Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 564, nham bạo chi thuật lợi hại. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải giới chủ đại nhân, đâu rồi? Thật là duyên phận không cạn. Mông Thiên đem giới chủ đại nhân bốn chữ cắn đến rất nặng. Hắn kinh doanh vạn năm địa bàn, chắp tay nhường nhịn cho Nhâm Nhất người này. Hắn cứ như vậy bỏ lại hết thảy chạy tán loạn khắp nơi. Như vậy ban đầu làm sao cần phải đòi người giới chủ kia lệnh bài? Làm trò đùa à? Thật là lẽ nào lại như vậy? Mông Thiên tức giận bất bình như thế nào đi nữa che giấu. Nhâm Nhất có thể không phải người ngu. Một chút không có chút nào phát hiện. Khụ, bây giờ ta đã là không phải Hồng Mông đại thế giới giới chủ rồi. Nơi đó có nhân sẽ giúp ngươi quản lý tốt. Yên tâm đi. Hắn ngược lại nhìn khăn che mặt Lam Linh. Không biết phù đồ cô nương cổ được rồi điểm chưa? Nếu là không được, ta vừa lúc ở tìm một vị thuốc. Các ngươi có thể theo ta cùng đi tìm dược a. Nhiều người lực lượng đại ma. Lam Linh thanh âm trước sau như một khó nghe khàn khàn. Thương thế kia, ai một lời khó nói hết a. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Như thế phải dựa vào đạo hữu để huề. Mông Thiên kinh ngạc nhìn Lam Linh. Không biết nàng là thế nào làm được. Vừa mới khôi phục cuống họng. Đảo mắt lại biến thành như vậy. Bất quá, hắn cũng không lên tiếng. Loại sự tình này nhưng là lúc không có ai hỏi tương đối khá. Không cần giải thích quá nhiều. Trực tiếp liền bàng bên trên Nhâm Nhất cái này cường giả trí tôn. Nhìn Phương Sĩ Kính sau này còn có mặt mũi nào dám đến méo mó dây dưa. Lam Linh chỉ coi chính mình tâm lý buông xuống một nỗi lòng. Cho nên tâm tình mới sẽ như vậy tung tăng. Đúng, nhất định là như vậy. Nàng ở tâm lý yên lặng cho mình tăng thêm một câu như vậy. Cái kia, phù đồ cô nương, Nhâm Nhất chỉ cảm thấy lối gọi này dị thường thay đổi xoay. Thật giống như ở nói đối diện nữ tử rất hồ đồ. Nhưng là, đối phương liền giới thiệu một cái tên như vậy. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Nếu mọi người cùng nhau đụng phải, cũng là duyên phận một trận. Không bằng ăn cơm chung không? Cái này, chúng ta mới vừa ăn xong không bao lâu. Ngày khác đi. Nàng cũng không dám cùng người này ăn chung đồ vật. Vạn nhất thông qua cái gì chi tiết, lộ ra chân tướng, bị nhận ra, bây giờ hết thảy, đều là không công. Nhâm Nhất không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Có chút lúng túng đề nghị. Vậy ngươi xem, chỗ này của ta là cái rất phòng lớn. Phòng khách căn phòng rất nhiều. Các ngươi nhị vị có muốn hay không ở chung? Chúng ta cũng tốt cùng hành động. Cái này, Lam Linh do dự một chút. Nghĩ đến khó dây dưa Phương Sĩ Kính còn tại chính mình căn phòng kia đối diện. Giống như có chỉ nhiễu nhân con ruồi một dạng làm nàng rất không thoải mái. Cùng với cùng người như vậy ở cửa đối diện, nàng còn không bằng ở tại nơi này Nhâm Nhất. Như thế như vậy suy nghĩ một chút, nàng rất là sảng khoái đáp ứng. Như thế, ta chủ tớ hai người liền mặt dày, quấy dày mặc cho đạo hữu. Dưới lầu trong đại sảnh, Phương Sĩ Kính một mực uống nước trà, chờ Lam Linh đi xuống. Hắn phải dẫn nàng đi đem này đông thổ đại thế giới toàn bộ mỹ thực. Thú vị thông thông hưởng thụ một lần. Hắn suy nghĩ đem mình tối thứ tốt thông thông cũng cho nữ nhân này. Hắn biết rõ mình bị cái này ma nữ ma hóa. Gặp nàng ma, nhưng là như vậy cam tâm tình nguyện. Chính ngốc tâu tét đâu rồi. Một cái cô nương xinh đẹp vội vàng từ phòng ngoài vọt vào. Đoạt lấy trong tay hắn ly trà, mang theo tiếng khóc nức nở chất hỏi. Họ Phương, ta nơi nào không tốt? Người muốn từ hôn? Cô nương xinh đẹp nói lời này lúc, đã nước mắt lã chã, thập phần điềm đạm đáng yêu. Trong đại sảnh nhân đều nghe, nhưng không ai dám vây tới xem náo nhiệt. Phương Sĩ Kính náo nhiệt, có thể không phải ai cũng dám nhìn. Hắn đứng phía sau hơn 10 tráng hán. Có thể là không phải ăn chay. Đối với cô nương xinh đẹp khóc kể, Phương Sĩ Kính mí mắt đều không nhấc một chút. Chỉ là đưa tay ra. Vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh. Trả lại cho ta. Không cho. Ngươi không nói rõ ràng. Ngày hôm nay sẽ không theo ngươi. Cô nương xinh đẹp tử tử địa siết chặt trong tay ly trà. Chính là không muốn giao ra. Phương Sĩ Kính lạnh lùng nói. Ta đếm 3 tiếng, nếu là không trả lại cho ta, tự gánh lấy hậu quả. 1, 2, 3 trả lại ngươi. Cô nương xinh đẹp biết rõ mình tự do phóng khoáng thì sẽ không có kết quả tốt. Chịu đựng khuất nhục. 3, một chút đem ly trà bỏ lên bàn. Ta trả lại ngươi còn không được mà. Ô ô ô người xấu. Chỉ biết khi dễ nhân ra. Cô nương xinh đẹp rút ra khăn gấm bưng bít đến con mắt. Ô nghẹn ngào nuốt khóc. Nhìn thật là ta thấy mà yêu. Nhưng phàm là người đàn ông, nhất định sẽ không nhịn được thương tiếc tiến lên dụ dỗ. Phương Sĩ Kính không những không hống, còn ngại đáng ghét, hướng về phía sau lưng một cái tráng hán phân phó nói. Đem cái này sẽ khóc con ruồi cho ta đuổi đi. Không cho nàng xuất hiện ở bên ta viên một trượng. Không, trong vòng 10 trượng, nếu như nàng dám không nghe lời, các ngươi liền đánh cho ta chân nàng chân. Ta xem nàng sau này còn dám chạy tới đáng ghét không? Họ Phương, tại sao ngươi có thể ác độc như vậy? Cô nương xinh đẹp không nghĩ tới lang tâm như sát. Nàng chỉ là hèn mọn tới tìm cái câu trả lời. Hắn lại như vậy đợi nàng. Ác độc à? So với ta ma nữ đại nhân, ta đây chỉ là tiểu vu thấy đại vu mà thôi. Ta còn kém xa đâu rồi. Kiệt kiệt kiệt, xoay người đưa lưng về phía cô nương. Nhưng là đổi một bộ mặt nhọn, hít một hơi nước trà sau, vô tình hướng về phía tráng hán phất phất tay. Tráng hán không dám ở ma kỳ, tiến lên xách đến cô nương xinh đẹp, giống như xách cái con gà con một dạng không để ý nàng phản kháng. Dĩ nhiên kéo ra ngoài. À à à buông ta ra. Ngươi một cái không lương tâm, ngươi sẽ gặp báo ứng. Phụ lòng ta, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế a. Cô nương khàn cả giọng tiếng chửi rủa vang dội đại sành. Người sở hữu trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Hai người này là công nhận trai tài gái sắc. Hai phe gia thế đều không khác mấy. Trọng yếu nhất là mấy ngày trước đây còn có người nhìn đem tay nắm tay diễu phố thị chúng. A phi, nói sai rồi, là du sơn ngoạn thủy mới đúng. Hai người cảm tình khi đó nhìn cũng coi như tình chàng ý thiếp. Người nông ta nông, thế nào một cái nháy mắt tự là oan gia đối đầu. Muốn sống muốn chết đây. Không cho phép mọi người suy nghĩ nhiều. Bởi vì kia ánh mắt của Phương Sĩ Kính chỉ là tùy ý quét một chút. Mọi người liền thông minh vùi đầu làm chuyện mình. Rất sợ không cẩn thận liền bị dắt nộ. Người này lòng nhỏ mọn. Thích nhất trả đũa. Tại chỗ nhân có thể không có một nguyện ý cùng hắn dính líu quan hệ. Trong đại sảnh rất nhanh thì yên tĩnh một mảnh. Uyển như tử địa. Đột nhiên, chỉ thấy Phương Sĩ Kính giống như chỉ báo săn mồi một loại vọt tới một bên của hành lang. Cười híp mắt hướng về phía một cái đeo mạng che mặt nón lá nữ tử hàn huyên. Ma nữ đại nhân, ngươi có thể tính ra. Ta chờ ngươi đã lâu. Từ cơm tối đến lúc điểm tâm. Ngươi thật là để cho ta đợi lâu. Lần này tới 3 người. Chính là Lam Linh chủ tớ cùng Nhâm Nhất. Bọn họ ban đầu tới nơi đây. Tất nhiên phải thật tốt thể nghiệm một chút dân tục phong tình. Cho nên 3 người ước đến khắp nơi đi dạo một chút. Không nghĩ tới này Phương Sĩ Kính đợi nàng một đêm dĩ nhiên chưa từ bỏ ý định. Một mực ở nơi này trông coi. Cũng không đợi Lam Linh tỏ thái độ. Phương Sĩ Kính đầy nhiệt tình nói tiếp. Đi một chút đi. Bây giờ ta liền dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Hắn cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Tiến lên kéo nhân xoay người liền rời đi. Đi chưa được hai bước phát giác xúc tu không đúng. Tay kia cổ tay có chút vai u thịt bắp. Hoàn toàn không giống nữ nhi da trơn mềm cây cỏ mềm mại. Quay đầu nhìn lại, phát hiện mình quả nhiên sai lầm rồi. Nắm là một người đàn ông xa lạ tay. Nhất thời ghét bỏ một cái hất ra. Thế nào lại là ngươi? Ngươi mau tránh ra cho ta. Đừng ngăn cản đến ta. Hắn tự tay phải đi đẩy nhân. Dự định tiếp tục lôi kéo Lam Linh. Thủ vật liệu người kia giống như quỷ mị như vậy. Mang theo Lam Linh chỉ là một thời gian nháy con mắt. Cũng đã xuất hiện ở cửa khách sạn. Mà Phương Sĩ Kính cái kia đẩy nhân viên lại giống như là biến dị một dạng phía trên trong khoảnh. Khắc biến thành đá lớn dáng vẻ. Cứng ngắc cứng đờ. Sống chết không thể động đậy. Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao bây giờ đến? Trong tay ta thế nào? Hắn có chút sợ hãi lên tiếng hỏi. Hừ, lần sau dám động thủ nữa động cước, liền là không phải hóa đá đơn giản như vậy. Ta sẽ để nó trực tiếp rơi xuống đất thành cho. Nói lời này là Nhâm Nhất. Một chiêu này hay là hắn ở Linh Ẩn Đại Lục làm ăn mày lúc. Sơ Ngộ Lam Linh, thấy nàng sử dụng ra qua một lần. Gọi là mỏm đá bạo nổ. Lam Linh làm hắn người dẫn đường. Dĩ nhiên là sẽ đối với đem dốc túi truyền cho. Cũng không có đối với hắn có giấu giếm. Chỉ bất quá, mỏm đá bạo nổ uy lực mặc dù rất lớn. Cái này thuật pháp cũng không tiện tùy tiện thi triển. Yêu cầu tu sĩ trên thân thể có tiếp xúc. Mọi người đều biết, tu sĩ đấu pháp, đều là khoảng cách xa thi triển. Giống như bây giờ tiếp xúc gần gũi. Trừ phi là thân cận người. Đáp lời không đề phòng. Nếu không rất khó thành công thi thuật. Phương sĩ kính sai liền sai có ở đây không nên tùy tiện đi phóng Lam Linh. Kết quả phóng thành Nhâm Nhất. Cho hắn điều kiện tiên quyết. Trực tiếp liền phế một cái tay. Ta yêu cầu bỏ qua cho. Phương sĩ kính không nhịn được cầu xin tha thứ. Cả người bị hóa đá rảnh tay nắm kéo. Nửa người lệch nghiêng người dựa vào trên mặt đất. Hắn chỉ cảm giác mình tay rất trầm trọng. Nâng lên phảng phất nặng tựa nghìn cân. Chỉ là một lát công phu. Cả người liền mệt mỏi thở hồng hộc. Liền này. Muốn đi một bước cũng không di chuyển được thân thể. Này có thể đòi mạng rồi. Hắn cứ như vậy bị tay mình cố định tại chỗ. Sau này có thể ai làm? Đối mặt Phương sĩ kính cầu xin tha thứ. Nhâm Nhất chỉ là liếc mắt một cái Lam Linh. Phù đồ cô nương. Người này xử lý như thế nào? Người có ý kiến gì sao? Lam Linh dưới khăn che mặt khóe miệng cười một tiếng. Ta cùng người này không quen. Mặc cho đạo hữu muốn làm thế nào thì làm thế đó. Biết. Rau trộn. Nhâm Nhất vung tay lên. Đi thôi. Chớ để cho người cặn bã ngăn cản chúng ta đi dạo phố thú vui. Ba người không coi ai ra gì rời đi. Nhưng không ai dám dài dòng một câu. Thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh a, kia không phải người bình thường dám trêu chọc đối tượng. Phương sĩ kính thở phì phò hướng về phía sau lưng tráng hán hô xích đến. Nhìn cái gì vậy? Cho ta nâng lên a. Hắn này hóa đá tay. Nhìn giống như là phổ thông đá. Đem sức nặng là phổ thông gấp trăm lần không thôi. Đầu tiên là một tên đại hán tiến lên muốn giúp hắn nâng lên. Nỗ lực một chút, cánh tay vẫn không nhúc nhích. Cái thứ hai rất nhanh gia nhập. Lấy bọn họ đại lực sĩ thể trạng. Cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nâng lên một chút xíu. Muốn dễ dàng đi cũng là tốn sức cực kỳ. Cái thứ ba cái thứ tư rất nhanh tìm đến hai cây to bằng bắp đùi côn gỗ. Dự định tập trọng nhân lực. Đem phương sĩ kính cả người nâng lên. Nhất là ngẩng lên. Nhưng là kia côn gỗ tựa hồ không thể chịu đựng đem trọng. Rắc rắc một tiếng chặt đứt. Thiếu chút nữa không đem phương sĩ kính té chết. Các ngươi tương đương ai yêu cái mông ta. Các ngươi nhóm người này thùng cơm. Lại không thể tìm gậy sát tử. Lại không thể nhiều tìm cho ta mấy cây sao. Mọi người không dám hồi chửi. Chỉ là vùi đầu bị này thông cuồng phún chửi loạn. Nơi này lại là không phải bọn họ phương phủ. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Ai mọi người bất đắc dĩ suy nghĩ. Cuối cùng. Hay lại là tiệm tiểu nhị không nhìn nổi. Tìm đến mấy cây đốt hỏa thiết cây gậy. Để cho bọn họ tạm thời đem phương sĩ kính khiêng đi. Này nha đợi ở chỗ này. Cánh tay kia đấm nát sàn nhà cũng là chuyện nhỏ. Ảnh hưởng khách nhân đến cửa. Bọn họ làm sao còn làm ăn. Sau đó mọi người liền gặp được một cái đặc biệt kỳ lạ một mặt. 7-8 cái hán tử. Giống như nhấc cái con mồi một dạng đem phương sĩ kính mang rêu rao khắp nơi. Phương sĩ kính ngược lại là có dự kiến trước. Trước thời hạn lấy bộ quần áo đắp lại mặt mũi. Để cho nhân không nhìn ra hắn tới. Cũng không biết. Bên cạnh hắn này mười mấy tráng hán chính là hắn bảng hiệu. Những người này cho tới bây giờ cùng hắn như hình với bóng. Lúc này mang là không phải hắn. Còn có thể là ai. Dọc theo đường đi sẽ không có người mang hiểu lầm. Trực tiếp liền nhận ra hắn phương sĩ kính tới. Ai nha nha. Mới nói hữu đây là thế nào à nha? Như thế nào cái này hình dáng? Dám hỏi mới nói hữu. Đây là đang chơi đùa trò chơi gì sao? Có cơ hội mang theo chúng ta chơi với nhau chơi đùa à? Sách sách sách đây là thế nào à nha? Không phải là phạm vào gia pháp, bị đuổi ra ngoài chứ? Ngoặc kép, dọc theo đường đi đủ loại hài hước âm thanh. Một chút bối rối, than thở âm thanh, suy đoán âm thanh, thanh thanh nhập nhĩ. Không một câu nói đều giống như đang cắt cắt Phương Sĩ Kính lòng tự ái. Hắn cho tới bây giờ không có như vậy phẫn nộ quá. Dù là năm đó Lam Linh thế nào khi dễ hắn, hắn đau khổ đi nữa cũng chỉ là khẽ cắn răng liền đi qua. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới trả thù trở về. Nhâm Nhất không giống nhau. Mặc dù hắn tu vi cảnh giới rất cao, người bên cạnh không làm gì được hắn, nhưng không có nghĩa là bọn họ Phương gia lại không được. Bọn họ Phương gia ở chỗ này kinh doanh 1 vạn năm. Trong tộc cũng có 2 cái cường giả tối đỉnh. Hắn cũng không tin, hắn một cái cường long, còn có thể bị một cái ngoại lai hòa thượng bắt nạt không được. Không nói Phương Sĩ Kính một đường gian nan dường nào trở lại Phương phủ. Chỉ là cái kia kỳ quái thương thế rất dễ dàng liền kinh động trong gia tộc đại năng. Kỳ quái, thương thế kia hại là thế nào làm được? Tại sao chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thế gian này còn có bực này thuật pháp tồn tại? Dầu gì, tất cả mọi người là thành danh vạn năm cường giả. Không nên như vậy kiến thức nông cạn. Một cái thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh bấm bóp Phương Sĩ Kính cánh tay. Phía trên ngạnh bang bang. Coi như hắn dùng tới linh khí, đáp lời tiến hành công kích, cũng không thể ở phía trên lưu lại chút nào vết tích. Này cánh tay còn có thể khôi phục sao? Nhìn rất treo a. Một người khác cường giả cũng có chút vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn tiếp tục nói, bất kể thương thế này như thế nào, người ngoài này đặc không hiểu quy củ. Thứ nhất là tổn thương chúng ta người Phương gia. Đây là hồng quả quả khiêu khích, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hai người chúng ta được gặp gỡ người này đi. Không sai, chúng ta phải cho hắn biết. Phương gia chúng ta có thể ở giới này ngang dọc vạn năm. Không phải là cái gì A Miêu A Cầu cũng có thể khi dễ. Hai cái cường giả trí tôn cũng không có sử dụng phi hành phát khí, mà là dựa theo Phương Sĩ Kính được miêu tả. Tìm tới một chỉ có 3 năm tuổi hài đồng để cho dẫn đường. Đứa bé này liền là trước kia một mực theo đuôi sau lưng Lam Linh tiểu ải tử. Bọn họ nhìn giống như nhân tộc, nhưng thật ra là một loại đã sắp muốn diệt tuyệt rồi chủng tộc địa tinh tộc. Cũng không biết bọn họ làm sao bây giờ đến. Cho dù là thánh vương cảnh cường giả, bị đem theo dõi cũng vô tri vô giác. Không có cách nào nhận ra được. Đây là bọn hắn duy một thiên phú. Cũng vì vậy, sẽ bị các đại gia tộc nuôi nhốt ở trong phủ. Muốn thoát khỏi cái này địa tinh theo dõi, chỉ có một biện pháp. Đó chính là đi lên phi hành pháp khí. Nhanh chóng rời đi, một khi rơi xuống, để cho bọn họ thi triển lên truy lùng thuật. Coi như đào sâu 3 thước, cũng đừng nghĩ vứt bỏ bọn họ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.